Đây chính là chỗ lợi hại của Linh Bảo Bất Động Thiền Tông. Công pháp Phật môn này có tiếng là Thiên Bảo, tu luyện tới cảnh giới thiên nhân trở lên liền có thể kết ra Thiên Bảo Đại Phật, uy lực kinh người. Mà chưa tu luyện tới cảnh giới thiên nhân thì cũng có thể hóa Thiên Bảo thành ngàn loại ấm pháp, mỗi một loại ấm pháp đều không giống nhau, có uy lực và tác dụng khác nhau. Tuy Hòa Thượng Viên Kính chỉ ở cảnh giới ngũ diệu, thế nhưng tu vi cũng rất là tinh thuần, học được hơn 100 loại thiên ấm của Linh Bảo Bất Động Thiền Tông. Hơn nữa Linh Bảo Bất Động Thiền Tông có thể luyện thành thân thể La Hán, thân như kim cương, đao thương bất nhập, sức phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Một ấm này của Hòa Thượng Viên Kính phát ra bảo quang chung quanh bàn tay phạm vi 2-3 trượng, phảng phất kết thành lưu ly giới, bên trong bảo quang truyền ra Phật âm, rất là bất phàm. Tần Mục đứng tại chỗ, đột nhiên tay lên tay xuống, một tiếng nổ vang ầm ầm, cái gì lưu ly giới, cái gì Linh Bảo Đại Phật, cái gì lưu ly ấm, toàn bộ bị một cái tát đập tan, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Hòa Thượng Viên Kính trong hố vỡ thành một đống bùn nhão. Đám hòa thượng sợ hết hồn, Vệ Quốc Công vuốt chòm râu, nghi ngờ nói tuy chiêu thức của tên mọi sợ này rất là thô bỉ, thế nhưng tu vi có chút mạnh thái quá rồi. Hắn tên là gì? Vệ Dung vội vàng nói hình như là Ban Công Thố. Vệ Quốc Công tự nhủ có chút không đúng lắm, công pháp này không quá giống Vu Tôn Lâu La Kinh của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Mục Thần Ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 214 Vu Tôn Lâu La Kinh. Lẽ nào Ban Công Thú này thay đổi Vu Tôn Lâu La Kinh? Vệ Quốc Công có chút không rõ, lẩm bẩm nói ta từng đánh nhau với cao thủ của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, công pháp của bọn họ là dùng hồn phách luyện công, tuy rằng luyện thân thể đến vàng rực rỡ, thế nhưng công pháp của bọn họ phần lớn là dùng hồn phách làm thủ đoạn công kích. Mà cái tên man tử trẻ tuổi này lại đi con đường thân thể, công pháp cũng hơi khác với Vu Tôn Lâu La Kinh có chút quá mạnh. Dù sao ông cũng là quan nhất phẩm, là tồn tại cấp giáo chủ, lập tức nhìn ra chỗ bất phàm của Tần Mục. Tuy nhiên mặc dù kiến thức của ông phi phàm, nhưng chỉ có thể nhìn ra Vu Tôn Lâu La Kinh của Tần Mục giống thật mà lại giả, mà không nhìn ra Tần Mục dùng chính là Tạo Hóa Thiên Thần Công. Mỗi phần trong 7 phần tạo hóa của Đại Dục Thiên Ma Kinh đều có chỗ độc đáo riêng. Tạo Hóa Thiên Thần Công lấy mô phỏng theo công pháp của người khác mà tăng trưởng. Tư bà đã từng dùng tới môn công pháp này để mô phỏng theo dáng vẻ của thành chủ thành Tương Long Phó Vân Địch, dùng giả đánh cháo. Tần Mục một trưởng đánh gục Hòa Thượng Viên Kính trong lúc nhất thời khiến cho Hòa Thượng trong Nan Đà Biệt Cung sục sôi căm phẫn. Lại có một hòa thượng đứng ra kêu lớn ngươi cướp bảo vật trấn giáo của Nan Đà tự ta lại đến giết người của Nan Đà tự ta, thật sự coi Nan Đà tự ta không người sao, Viên Thiện ta đến lính giáo. Tần Mục đưa tay chộp một cái, một tiếng lôi âm răng rắc bùng phát, tên hòa thượng Viên Thiện kia còn chưa nói xong liền ngã thẳng xuống đất, thi thể sống động như thật, không có nửa chút vết thương, trái tim vẫn còn đang nhảy. Mấy hòa thượng liền vội vàng tiến lên, sờ sờ hơi thở của hòa thượng Viên Thiện. Hòa thượng Viên Thiện còn hơi, thế nhưng ánh mắt đã nhắm lại. Đừng sờ, hồn phi phách tán rồi. Tần Mục nói hắn bị kẻ hèn này bắt lấy hồn phách trực tiếp tiêu diệt. Không phải nói là tranh tài sao? Một đám hòa thượng tức điên mà cười quát lên vì sao ngươi nhiều lần lạnh lùng hạ sát thủ. Tần Mục lạnh nhạt nói đây là quy củ của tái ngoại. Chỉ cần ra tay, liền bất kể sống chết. Ta cho rằng người của Xuyên Khang Thượng Quốc còn có huyết tính, không nghĩ tới các ngươi đã quen sống trong nhung lụa đến mức sợ hãi cái chết. Xem ra ta đến nhầm, Thiên Tràng Bảo Tháp này vẫn nên đặt trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung ta thôi, các ngươi cũng không phải là người hữu duyên với nó. Lão Sược. Một hòa thượng quát lớn đột nhiên quơ múa thiền trượng xông về phía trước, thiền trượng cửu tích mở ngoặt tròn gậy tầm xích nhà chùa dùng, mang theo cửu bảo bỗng nhiên lay động, vang vọng leng keng thanh trừ hồn phách con người. Tần Mục thân thể không động đậy, tùy ý thiền trượng đập đến đỉnh đầu, lúc này mới lấy tay nắm lấy thiền trượng, dùng sức kéo một cái. hai tay hòa thượng kia máu me đầm đìa, bị ma sát rách lòng bàn tay. Phụt! Tần Mục phóng trường xuyên thủng lồng ngực hắn, cắm hòa thượng này lên mặt đất, không còn hô hấp. Vệ quốc công lắc lắc đầu, hòa thượng của Nan Đà tự đều là hòa thượng rượu thịt. Những năm này quen sống trong nhung lụa, chênh lệch với hắn quá lớn, trong cùng cảnh giới căn bản không thể là đối thủ của hắn. Vu pháp của Lâu Lan Hoàng Kim Cung cực kỳ tà dược, cũng có thể tiêu diệt hồn phách đối phương, chỉ là có chút không thích hợp lắm. Chiêu thức của hắn ta chưa từng thấy, lẽ nào Vu Tôn khai sáng ra thần thông mới nào? Vệ Dung vẫn không tìm được Tần Mục, thầm nghĩ hắn bảo ta tới xem trò vui, chính mình lại trốn đi đâu chứ? Bên trong Nan Đà biệt cung lại có mấy vị hòa thượng trung niên đi ra, sắc mặt nghiêm nghị. Một hòa thượng trung niên trong đó trầm giọng nói, người đến đi đại lý tự báo quan để quan phủ bắt hắn, một người nữa đến biệt viện của thái tử mời chủ trì đến đây. Ánh mắt những hòa thượng khác sáng lên, vội vã rời đi. Đại lý tự phụ trách thẩm án tra án, Nan Đà biệt cung căn bản không cần quyết đấu sống chết với Tần Mục, chỉ cần để quan phủ đến đây điều tra Tần Mục, giam vào đại lao thiên tràng bảo tháp tự nhiên quay về Nan Đà tự. Tần Mục giết người ở kinh thành, đại lý tự đến tra án cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Huống hồ Nan Đà tự cũng có người bên trong đại lý tự, dễ dàng làm việc hơn. Biệt viện của thái tử, một hòa thượng hoang mang hoảng loạn chạy tới kêu lên, chủ trì, việc lớn không tốt, có người đến Nan Đà biệt cung ta giở trò ngang ngược. Tôn Nan Đà giống như một vị đại Phật ngồi bất động. Nghe vậy thì mở mắt nhìn thái tử. Thái tử là một người đàn ông trung niên, trông không kém Xuyên Phong Đế bao nhiêu tuổi, vuốt râu cười nói, chẳng lẽ là nhãi con của Thiên Ma giáo đến đây trả thù? Hòa thượng kia lắc đầu nói, không phải Thiên Ma giáo, là đệ tử của Lâu Lan Hoàng Kim Cung ở tái ngoại, gọi là Ban Công Thố, mang bảo vật trấn giáo thiên tràng bảo tháp bị mất tích mấy trăm năm đến Nan Đà tự ta, nói là tặng cho người hữu duyên. Chỉ cần ở cảnh giới tương đồng có thể thắng được hắn thì liền tặng thiên tràng bảo tháp cho người ấy. Mấy sư huynh để chúng ta tiến lên khiêu chiến, kết quả hắn không nói lời gì liền lạnh lùng hạ sát thủ, giết chết rất nhiều sư huynh đệ. Sắc mặt Tôn Nan Đà hơi trầm xuống, nói, các ngươi mê muội tiểu sắc, không tu Phật Pháp, có thất bại này cũng đáng đời. Tuy nhiên thiên tràng bảo tháp là bảo vật trấn giáo của Nan Đà tự ta, mấy trăm năm trước bị mất tích ở tái ngoại, quả thực phải lấy lại bảo vật này. Thái tử khẽ cau mày, thái sư, Thiên Ma giáo liên tục thiệt hại hai vị thiên vương, dùng bản tính của thánh địa lớn nhất ma đạo này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần này đột nhiên lòi ra đệ tử của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, có lừa gạt gì hay không? Ta đã nghe chuyện Thiên Ma giáo cách 40 năm cuối cùng cũng có giáo chủ mới, còn chưa biết lai lịch của giáo chủ mới này. Tôn Nan Đà đứng dậy, lạnh nhạt nói, điện hạ, tin tức của ngươi có chút bế tắc rồi. Lai lịch giáo chủ mới của Thiên Ma giáo đã truyền ra rồi, ta nhận được tin tức từ Đại Lôi Âm Tự. Vị giáo chủ mới này chính là tiến sĩ thái học của Thái học viện, họ Tần tên Mục, là vứt bỏ dân đến từ Đại Khư. Trước đây không lâu bệ hạ vừa mới thăng quan cho hắn, là trung tán đại phu ngũ phẩm. Vậy mà là hắn. Thái tử đứng dậy kinh ngạc nói, tuy rằng giáo chủ của Thiên Ma giáo tuổi còn trẻ, nhưng trong giáo chắc chắn vẫn còn có cường giả và trí giả, không thể không đề phòng. Thái sư, không nghĩ tới ngươi còn có liên lạc với Đại Lôi Âm Tự, không biết có thể làm cầu nối cho cô được không? Chuyện này dễ bàn. Tôn Nan Đà đi ra ngoài, nói, lão Như Lai cũng rất muốn gặp mặt điện hạ một lần. Thái tử đuổi theo hắn, cười nói, ta theo ngươi đi xem Ban Công Thố của Lâu Lan Hoàng Kim Cung kia, nhìn hắn đến cùng là Lâu Lan Hoàng Kim Cung hay là Thiên Ma giáo. Không lâu sau, mấy vị điều tra của đại lý tự đã tới, nhìn thấy vệ quốc công thì vội vã chào. Vệ quốc công thoáng thấy Tôn Nan Đà và thái tử đi tới, lớn giọng nói, trước đây hoàng đế từng hạ lệnh triều đình thuộc về triều đình, giang hồ thuộc về giang hồ, đây là ân oán của giang hồ, không cần đại lý tự nhúng tay. Bằng không trên giang hồ mỗi ngày đánh đánh giết giết, đại lý tự các ngươi bận bịu được hết sao? Chờ chết mệnh quan triều đình lại nói. Tôn đại nhân, điện hạ, tới đây xem trò vui. Sắc mặt Tôn Nan Đà hơi trầm xuống, thái tử cười nói, thái sư, chúng ta vẫn nên qua đó cho xong, không qua mà nói thì vệ miệng rộng có thể ồn ào đến kinh thành đều ngửi được. Lại nói, quy củ phụ hoàng định ra năm đó quả thật nên sửa lại một chút. Lời vệ quốc công mới vừa nói chính là quy củ năm đó hoàng đế và các môn phái lớn định ra, triều đình thuộc về triều đình, giang hồ thuộc về giang hồ, cả hai không can thiệp lẫn nhau. Mặc dù hòa thượng của Nan Đà tự là đệ tử của thái tử thái sư Tôn Nan Đà, nhưng phần lớn đều không có chức quan trong người, chỉ có thể coi là người trong giang hồ. Tôn Nan Đà và thái tử đi tới bên cạnh mấy người vệ quốc công, trong khi nói chuyện Tần Mục lại đánh chết mấy tên hòa thượng, chọc cho đám đông hòa thượng Nan Đà biệt cung giận dữ, rất nhiều hòa thượng la hét muốn sống mái với hắn. Mấy vị hòa thượng trung niên kia thoáng thấy người xung quanh càng lúc càng nhiều, e sợ làm mất đi thanh danh của Nan Đà tự, vội vã quát bảo đám hòa thượng ngừng lại. Quốc công, thái tử điện hạ, Tôn đại nhân. Về quốc công nhìn lại, một vị lão đại nhân tiến tới góp mặt cười nói, hóa ra là Nhạn Chi Khuê Nhạn đại nhân. Hiện giờ Nhạn đại nhân đã là tâm phúc bên người hoàng đế và thái hậu rồi. Nhạn đại nhân vội vã cười nói, quốc công nói giỡn. Tôn đại nhân, chuyện gì thế? Nan Đà tự gặp chuyện, xem tình thế phỏng chừng là đến trả thù. Lại có mấy vị quan lớn trong triều đi tới, một vị quan chức nói tác phong của Nan Đà tự những năm này không tốt, ra vào hậu viện nữ nhân khuê các của vương công đại thần, rất nhiều đại thần đều có rất nhiều lời oán hận, chỉ là không muốn lộ ra tránh bản thân bị mất mặt. Lần này đoán chừng cũng chờ xem náo nhiệt của Nan Đà tự đây. Ngươi xem, không một người nào tình nguyện nhúc tay. Ồ, Tôn đại nhân cũng ở đây à? Mấy người bọn họ đều là quan nhất phẩm nhị phẩm trong triều, cố ý làm bộ không nhìn thấy Tôn Nan Đà, không cho hắn sắc mặt vui vẻ. Tôn Nan Đà không chút biến sắc, nhìn về phía Tần Mục, thái tử Duyên Khang cũng đang quan sát Tần Mục. Cố gắng nhìn ra lai lịch công pháp của hắn. Một thần thông giả tiến lên trước tiên phong ấm lục hợp thần tàng, sau đó giải phong rồi lạnh lùng hạ sát thủ lập tức giết hắn. Một vị hòa thượng trung niên hạ thấp giọng nói, viên không, ngươi đi đi, lần này đã mất mặt, lại mất mặt chút nữa cũng không sao, dù thế nào cũng phải đoạt lại thiên tràng bảo tháp. Hòa thượng viên không vâng dạ. Lúc này tự phong ấm lục hợp thần tàng xuống sân tỉ thí với Tần Mục, tu vi của hắn vượt qua hòa thượng viên kính rất nhiều, đứng sừng sững ở chỗ đó, thân như đại Phật ngàn cánh tay, thân thể bất động, cánh tay bay lượn, có hiệu quả tuyệt diệu như ngàn cánh tay Phật Đà trong lôi âm bát thức. Tần Mục tấn công tới trước, chỉ nghe tiếng nổ vang như lôi đình truyền đến, hòa thượng viên không cứng rắn chạm một chưởng cùng Tần Mục, cuồng phong gào thét dâng trào. Lan ra bốn phương tám hướng, thổi quần áo của mọi người xung quanh bay phần phật. Trong cơ thể hòa thượng viên không truyền đến tiếng nổ bùm bùm, ngã thẳng xuống đất, một thân xương cốt vỡ nát sạch sẽ, căn bản chưa kịp mở ra phong ấm lục hợp thần tàng thì đã bị đánh chết tươi. Rất nhiều hòa thượng của Nan Đà tự nổ đom đóm mắt, hò hét tiến lên, muốn loạn đao chém chết Tần Mục, lại bị mấy hòa thượng trung niên kia ngăn cản. Vệ quốc công vỗ tay than thở kêu ồm ồm trong cổ họng, Vu Tôn Lâu La Kinh của Lâu Lan Hoàng Kim Cung thật là lợi hại, lại đánh chết một tên đại hòa thượng. Tôn Nan Đà khẽ cau mày, thấp giọng nói, đây chính là Vu Tôn Lâu La Kinh. Hắn chưa từng chạm mặt với cao thủ của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, cũng chưa từng thấy loại công pháp này. Ngược lại vệ quốc công đã từng đi qua vùng biên cương phía Tây, đã từng đánh nhau với Vu Vương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Thái tử Duyên Khang suy tư nói, nghe nói Vu Sĩ của Lâu Lan Hoàng Kim Cung lấy hồn phách luyện công, có thể yêu hóa bản thân, nửa người nửa yêu, biến hóa đa dạng. Đang nói, lại có một tên hòa thượng của Nan Đà tự tiến lên, vừa lên tới liền lập tức giải khai phong ấm lục hợp thần tàng. Muốn triển khai thần thông, bị Tần Mục nghiêng người tới trước mặt, ấm lên ngực hắn. Lục hợp thần tàng của hòa thượng kia mở ra, khí thế tăng vọt, thần thông bùng phát. Hắn còn mạnh hơn Viên Không, luyện được hơn 400 loại bảo vật trong thiên bảo của Linh Bảo Bất Động Thiền Công, hơn 400 loại ấm pháp, một ấm lại một ấm đập xuống, lập tức Phật quang như giải lụa lượn ra, không ngừng bắn ra phía ngoài, giống như một vị Phật Đà nổi trận lôi đình, hàng yêu trừ ma, dẫn phát tiếng hoan hô bốn phía. Thiền sư Viên Nguyệt tu hành tốt lắm, một nữ quyến mặt như hoa đào không biết là nhà ai lên tiếng khen. Trong khi nói chuyện, thân thể Tần Mục lay động, hiện ra trạng thái thần hóa mình, người đầu bò móng bò, ánh vàng sáng lạn khắp toàn thân, chân đạp hai con rồng, mi tâm xuất hiện một con mắt bò, một áng lửa bắn ra, cắt qua cổ thiền sư Viên Nguyệt. Thiền sư Viên Nguyệt chỉ cảm thấy đầu của mình bay về phía sau, nhìn thấy thân thể của chính mình trên cổ còn đang phun máu, không có đầu. Đầu của hắn bay đến lồng ngực của nữ quyến mặt như hoa đào kia, làm cho cô gái sợ đến hoa dung thất sắc, hô lên một tiếng rồi ngất đi. Bút bút. Tần Mục vung vẩy đuôi bò, quất hai cái lên mông mình, cái mông lập tức sưng đỏ lên. Ánh mắt Thái tử Xuyên Khang lấp lóe, nói chắc là Vu Tôn Lâu La Kinh của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tuy nhiên, vì sao hắn phải đánh mông mình, đây là pháp thuật kỳ quái nào đó của Lâu Lan Hoàng Kim Cung sao? Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 215 chợ đêm diệt môn. Vệ quốc công nhìn thấy Tần Mục lại khôi phục hình dạng bình thường trong lòng có chút buồn bực, nhìn về phía phủ quốc sư thầm nghĩ hình như cái tên quốc sư lạnh như băng kia cũng tu luyện qua pháp môn tương tự. Ta đã từng thấy hắn sử dụng tới hình dạng như vậy. Kỳ quái, lão già quốc sư này lại chưa hề đi ra tham gia trò vui. Hoàng đế ban cho hắn nhiều cung nữ như vậy, không phải đã ép khô thịt lão già này rồi đấy chứ? Ban công thố thực sự là đệ tử của Lâu Lan Hoàng Kim Cung sao? Tôn Nan Đà có chút chần chờ, Lâu Lan Hoàng Kim Cung là đệ nhất thánh địa ở tái ngoại, tự xưng là vu. Tu luyện tà pháp, dùng hồn phách tu luyện cải tạo thân thể của chính mình thành hình dạng không phải thần, không phải người, không phải yêu. Vừa nãy Tần Mục triển khai chính là hình dạng thần hóa. Cảnh giới ngũ diệu, người tu thành trạng thái thần đã ít lại càng ít, loại yêu nghiệt như quốc sư Duyên Khang kia còn oán giận Thái học viện không dạy đạo lý thâm ảo, nhưng kỳ thực cũng không phải là Thái học viện không muốn dạy. Mà là trong quốc tử giám của Thái học viện cũng không có mấy người luyện thành trạng thái thần hóa của cảnh giới ngũ diệu. Hơn nữa trạng thái thần hóa của Tần Mục khác với tất cả mọi người, mặc dù là quốc sư Duyên Khang cũng từng kinh ngạc với trạng thái thần hóa của Tần Mục, tựa hồ là thân thể thần hóa, nguyên khí thần hóa, còn có dấu hiệu liên quan với thần hồn thần hóa khác, khí thế cũng có chút chuyển biến, vô cùng bất phàm. Chẳng hạn như hình dạng hỏa thần vừa nãy của Tần Mục, mi tâm sinh ra con mắt bò thứ ba, trong mắt bắn ra một áng lửa cắt đứt đầu thiền sư Viên Nguyệt, đó chính là thần thông thần hóa hợp nhất từ ba loại thần hóa là thân thể thần hóa, nguyên khí thần hóa và thần hồn thần hóa. Những võ sư cảnh giới ngũ diệu bình thường, cho dù luyện thành trạng thái thần hóa cũng rất khác với trạng thái thần hóa của Tần Mục, triển khai không được loại thủ đoạn này như Tần Mục. Quốc sư Duyên Khang xem mà còn có chút không hiểu, thì đương nhiên đám người Tôn Nan Đà, Thái tử Duyên Khang cũng không nhận ra, chỉ cho rằng là trạng thái yêu hóa của Vu Tôn Lâu La Kinh, than thở sự mạnh mẽ và kỳ lạ của Vu Tôn Lâu La Kinh. Tôn đại nhân, đệ tử của ngươi bị đánh chết không ít, ngươi không tự mình ra trận sao? Vệ quốc công lắc đầu nói ngươi nên tự mình ra trận, đánh bại tên man tử này mới có thể cứu vãn uy danh hiển hách của Nan Đà tự các ngươi. Đệ tử Nan Đà tự các ngươi quá tệ rồi, đã sử dụng tới thần thông của cảnh giới lục hợp mà vẫn bị người ta mới cảnh giới ngũ diệu chém bay đầu, xem như là ném hết mặt mũi ngay tại nhà mình. Ánh mắt Tôn Nan Đà lấp lóe, không có thời gian để ý. Hắn biết miệng của vệ quốc công có thể nuốt cả trời, nếu như mình chấp nhận câu nói này, ông ta chắc chắn có biện pháp ép bản thân không thể không tiến lên khiêu chiến Tần Mục. Hắn tuyệt đối sẽ không khiêu chiến Tần Mục, cùng cảnh giới mà nói thì hắn cũng không hề nắm chắc việc thủ thắng. Hắn đã luyện toàn bộ ngàn loại ấm pháp của Linh Bảo Bất Động Thiền Công đến xuất thần nhập hóa, thế nhưng chỉ sợ ở cùng một cảnh giới thì Linh Bảo Bất Động Thiền Công cũng không cách nào chiến thắng được man tử này. Mà nếu sử dụng tới cảnh giới lục hợp thì chắc chắn không gạt được Vệ Quốc Công, nếu Vệ Quốc Công rêu rao ra, đó mới gọi mất mặt. Vệ Quốc Công tuyệt đối sẽ rêu rao khắp nơi. Thái tử Duyên Khang thấp giọng nói, Thái sư, chỗ ta có mấy vị hảo thủ, có lẽ có thể giúp ngươi đánh bại man tử này. Tôn Nan Đà lắc lắc đầu, ta đang suy nghĩ người hộ đạo của man tử này ở nơi nào. Người hộ đạo Thái tử Duyên Khang hơi run run. Tôn Nan Đà nhìn chung quanh, nói điện hạ có chỗ không biết, hễ ngăn cửa đều cần một người hộ đạo theo bên người tránh cho bị người khác ám hại. Ví dụ như đạo môn chắn cửa của Thái học viện, Đan Dương Tử chính là người hộ đạo của đạo tử. Đại Lôi Âm Tử chắn cửa Thái học viện, cũng có Lão Hòa Thượng Kính Minh làm người hộ đạo cho Phật tử Phật Tâm. Tên man tử này to gan lớn mật như thế, nhất định có người hộ đạo của Lâu Lan Hoàng Kim Cung ở gần đây. Người này tất nhiên là cao thủ cấp giáo chủ, tìm được hắn đánh bại. Giết chết hắn mới có thể cứu vãn bộ mặt của Nan Đà tự ta. Hắn biết mình ghét áp như kẻ thù, trong ngày thường đắc tội quá nhiều triều thần, hơn nữa lối sống của những đệ tử trong Nan Đà biệt cung cũng không đứng đắn, bởi vậy rất nhiều người trong kinh thành đều đang chờ xem chuyện cười của chính mình. Muốn dẹp yên việc này, kết quả tốt nhất đó là tìm được người hộ đạo của Tần Mục, quang minh chính đại đánh chết hắn, còn chuyện chết sống của Tần Mục thì còn không được hắn đặt trong mắt. Đột nhiên, Tôn Nan Đà cất bước đi về phía Tần Mục, đám hòa thượng Nan Đà tự không khỏi vừa mừng vừa sợ, dồn dập nhường ra một con đường. Tần Mục đứng ở ngoài Nan Đà biệt cung, thi thể trên đất đã được khiêng đi, trước sau có hơn 10 hòa thượng chết trong tay của hắn. Những hòa thượng trong Nan Đà biệt cung khác căm phẫn sục sôi, nhưng cũng không dám tiến lên động thủ. Giờ phút này, nhìn thấy Tôn Nan Đà tự mình tiến đến, trong lòng đám hòa thượng không khỏi sinh ra chờ mong. Tôn Nan Đà ngẩng đầu, nhìn về phía tòa thiên tràng bảo tháp kia, ánh mắt lấp lóe, nói Lâu Lan Hoàng Kim Cung đánh cắp bảo vật trấn giáo của Nan Đà tự ta mấy trăm năm trước. Hiện nay lại lấy bảo vật này ra đến đây chắn cửa Nan Đà tự ta, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Tần Mục lắc đầu, ta đây đến chỉ là muốn bán bảo vật này, bán cho người có duyên, cũng không phải là đến ngăn cửa Nan Đà tự các ngươi, nếu có ai khác cũng muốn lấy thiên tràng tháp này thì cũng có thể tiến lên khiêu chiến, chỉ là nếu có người có duyên thì tặng cho hắn cũng không sao. Vị đại hòa thượng này, nếu ngươi có năng lực thì cứ việc chiến thắng ta rồi lấy thiên tràng tháp này đi. Nếu không có bản lãnh này thì liền không nên quấy rầy ta làm ăn. Thái tử Duyên Khang cất bước đi tới, cười nói, ngươi mới vừa nói muốn bán bảo vật này, nếu là bán, như vậy nhất định phải có giá cả. Không biết ngươi muốn bán giá bao nhiêu? Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, nói đương nhiên là có giá. Sắc mặt đám hòa thượng Nan Đà biệt cung đều cứng đờ, trong lòng vừa tức vừa vội, sớm biết có thể mua lại thì cần gì phải quyết đấu sinh tử với man tử này. Tinh thần Thái tử Duyên Khang chấn động mạnh, cười nói, giá bao nhiêu ngươi chỉ cần mở miệng, thế gian này vẫn không có đồ vật ta mua không được. Sắc mặt Tần Mục hòa hoãn, giá cả không mắc. 100 chiếc lâu thuyền. Mỗi một chiếc lâu thuyền phân phối dược sư dược đồng, thêm 200 xe mây, không cần lực sĩ giáp vàng, tái ngoại ta có chính là lực sĩ hùng tráng. Sắc mặt Thái tử Duyên Khang trầm xuống, ngươi chọc cô. Lâu thuyền cùng xe mây là quân bị, là vũ khí quan trọng của Duyên Khang quốc, là vũ khí trọng yếu mà quốc sư Duyên Khang cùng một nhóm cường giả nghiên cứu ra dùng để vận chuyển binh khí, lương thực và đánh giặc. Xe mây lại là vũ khí quan trọng để công thành, nếu đưa lâu thuyền và xe mây cho tái ngoại, đây chính là tội tư thông với địch phản quốc, mặc dù hắn là thái tử thì hoàng đế cũng sẽ chém đầu hắn. Tần Mục lạnh nhạt nói, nếu thái tử không trả nổi cái giá tầm thường này thì vẫn là không nên quấy rầy chuyện làm ăn của kẻ hèn. sắc mặt Thái tử Duyên Khang hơi trầm xuống. Bảo vật này, dành cho người có duyên. Tần Mục nghiêm nghị nói, hễ ai tự giác có năng lực vượt qua kẻ hèn đều có thể tiến lên thử một lần. Kẻ hèn ở lại chỗ này 3 ngày, nếu 3 ngày vẫn không có ai có thể vượt qua thì kẻ hèn đành phải trở lại tái ngoại rồi. 3 ngày sao? Tôn Nan Đà quay nhìn chung quanh, vẫn không có phát hiện người hộ đạo của Lâu Lan Hoàng Kim Cung ẩn nấp kia, thầm nghĩ có 3 ngày, nhất định có thể tìm được hắn trốn ở nơi nào. Những hòa thượng của Nan Đà Biệt Cung không tiến lên khiêu chiến nữa, Tần Mục dứt khoát ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Người xem náo nhiệt xung quanh cũng dần dần tản đi, mỗi phủ đệ vương công đại thần trong kinh thành đều phái ra nô bộc ở lại chỗ này. Vệ quốc công mang theo vệ dung đi tới phủ quốc sư, gõ bung cửa, Phúc lão đi ra, cười nói quốc công có chuyện gì? Quốc sư đâu? Vệ quốc công hỏi. Lão gia mang theo phu nhân du sơn ngoạn thủy rồi. Vệ quốc công sợ hết hồn, lắp bắp nói phu nhân nào? Quốc công có chỗ không biết, hoàng đế ban cho lão gia 100 vị cung nữ, lão gia rất là hài lòng. Ngày thứ 2 liền chọn một cô gái trong đó, bái đường thành thân rồi uống rượu hợp cẩn ngay trong đêm. Sau khi rời giường, lão gia và phu nhân liền đi ra ngoài, không ở kinh thành. Thân thể vệ quốc công chấn động mạnh, sắc mặt quái lạ, lắp bắp nói quốc sư kết hôn, vậy mà kết hôn. Tên này, ta cho rằng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có tình cảm, không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ kết hôn. Tên khốn này cũng không thông báo ta một tiếng. Phúc lão cười làm lành nói lão gia nói tất cả đơn giản thôi, vì thế mà ngay cả hoàng đế cũng không thông báo. Vệ quốc công thở hắt một hơi thôi, các ngươi nghèo mạt dẹp, phỏng chừng cũng không đãi nổi tiệc rượu bình thường. Lát ta bảo mấy tên sai vặt mang mấy hộp tiền lì xì tới. Quốc sư có nói khi nào sẽ về không? Phúc lão lắc đầu. Vệ quốc công thở phào một cái, tự nhủ tên man tử này có vấn đề, tuy nhiên nếu hắn còn muốn ở lại chỗ này 3 ngày thì ngược lại cũng không cần quá gấp gáp, chờ quốc sư về rồi lại nói. Bóng đêm xông tới, khắp nơi trong kinh thành đều thắp đèn lên, chợ đêm lại dọn ra, trên đường dần dần náo nhiệt. Vệ quốc công bảo vệ dung đi hỏi thăm một chút, vệ dung trở về nói hiện tại sắp tới năm mới. Còn chưa đến 1 tháng nữa, bởi vậy nhà buôn trong kinh thành đều bày bán hàng Tết. Thì ra là như vậy. 2 ông cháu ta đi dạo một vòng. Một già một trẻ dạo quanh trong chợ đêm, chỉ thấy tiểu thư khuê các trong kinh thành cũng ra khỏi khuê phòng, trang điểm rất là bắt mắt, mang theo cung phiến mở ngoặc tròn quạt dùng trong cung, một đường thưởng thức hoa đăng, thoáng thấy có người thanh niên trẻ nào nhìn sang thì liền dùng cung phiến che khuất gò má, rồi lại từ mặt sau cung phiến lén lút đánh giá những thanh niên trẻ kia. Vệ Dung là người đến từ nguyên quán của vệ gia, căn bản chẳng có bao nhiêu quan hệ với vệ quốc công, nhờ nổi bật hơn người ở Thái học viện nên lúc này mới lọt vào mắt vệ quốc công. Hai người vừa đi dạo, vệ quốc công vừa chỉ điểm cho hắn đạo lý tu hành. Đang nói, bọn họ đi ngang qua Nan Đà Biệt Cung, vệ quốc công thoáng nhìn đã không còn thấy bóng dáng của tên ban công thố bên ngoài cửa Nan Đà Biệt Cung kia, không khỏi hơi run run. Chỉ thấy nhiều hòa thượng từ bên trong Nan Đà Biệt Cung nối đuôi nhau tuôn ra, được vây quanh ở chính giữa đó là Tôn Nan Đà, ngoại trừ Tôn Nan Đà còn có rất nhiều hộ pháp, phương trưởng trong biệt cung. Một tên hòa thượng nhanh nhảu nói chủ trì, lúc nãy tên man tử kia thừa dịp chợ đêm lén lút trốn rồi, ta đã bảo mấy vị sư huynh để theo sau. Xảo quyệt thật, tên man tử này vậy mà cố ý bày nghi trận, khiến chúng ta cho rằng hắn sẽ ở lại chỗ này 3 ngày, không nghĩ tới buổi tối hôm nay liền lén lút trốn rồi. Mấy vị sư huynh kia theo hắn, sẽ không để cho hắn cắt đuôi. Mặt Tôn Nan Đà không hề cảm xúc, mang theo đám hòa thượng đi nhanh, trầm giọng nói ra tay bên ngoài thành. Ánh mắt vệ quốc công sáng lên, mang theo vệ dung đi theo tới trước, cười nói tên Tôn Nan Đà này ra vẻ đạo mạo, không nghĩ tới cũng là cái tên nham hiểm giả dối. Ở trong thành mà giết tên man tử kia thì nhất định sẽ khiến người khác chê trách, động thủ ngoài thành rồi hủy thi diệt tích thì cũng sẽ không có ai biết. Chúng ta theo sau, nhìn những hòa thượng này giết người phóng hỏa thế nào. Vệ Dung đuổi theo ông ta, một già một trẻ theo rất nhiều cường giả của Nan Đà Biệt Cung một đường đi ra kinh thành, không ngừng có hòa thượng tách ra khỏi đám người đến báo cáo cho tôn Nan Đà hành tung của ban công thố kia, dần dần đi ra kinh thành. Ngoài kinh thành cũng có chợ đêm, đèn đuốc sáng choang kéo dài hơn 10 dặm, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Vệ quốc công mang theo Vệ Dung bám theo phía sau đám hòa thượng của Nan Đà Biệt Cung càng chạy càng xa, trong lúc không để ý đã đi hơn 10 dặm đường. Nơi này vẫn còn có chợ đêm, chẳng những có chợ đêm còn có một cái trại cửa gỗ rộng lớn, dài rộng 3-5 trượng, trên cửa treo một cái bảng hiệu bằng gỗ lim. Vệ quốc công ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu bằng gỗ này, trên đó viết 4 chữ Thánh Sư Lâm Huấn. Khóe mắt Vệ quốc công nhảy nhảy, chần chờ một chút, tôn Nan Đà đã đi vào trại này, bên trong trại đèn đuốc sáng choang, bên trên một cây cột có đặt nồi sắt, dầu hỏa cháy hừng hực, nổ lút bút. Trong trại đủ loại hàng rong, còn có hàng thịt giết lợn làm dê, tiếng thét to truyền đến, rất là náo nhiệt, xem ra chính là một cái chợ đêm bình thường. Quốc công làm sao thế? Vệ Dung không hiểu nói. Thánh sư Lâm Huấn, ta đã từng thấy câu nói này. Sắc mặt Vệ quốc công nghiêm nghị, nói khi giáo chủ đời trước của Thiên Ma giáo là Lệ Thiên Hành xuất hành đi tới biệt cung, thì trước cửa biệt cung sẽ treo bảng hiệu dùng câu nói này. Thiên Ma giáo gọi giáo chủ của bọn họ là Thánh sư, ý tứ là Thánh sư giáng lâm dạy bảo. Chợ đêm này là người của Thiên Ma giáo. Vệ quốc công do dự một chút rồi đi vào, đột nhiên trước cửa đi ra hai người già, một nam một nữ, cười nói quốc công dừng lại. Vệ quốc công đang muốn nói chuyện thì đột nhiên tiếng nổ vang như núi lở đất nước truyền đến, vệ quốc công vội vàng nhìn lại, chỉ thấy những tiểu thương cùng tài tử giai nhân đang dạo chơi trong chợ đêm kia đột nhiên nổi lên. Từng tên hòa thượng của Nan Đà Biệt Cung bị tiểu thương và người đi đường bên cạnh ám sát, từng cái đầu lâu một bay lên, máu nhuộm giữa không trung. Những người kia một đòn thành công liền dồn dập thối lui, thân hình lẩn vào bên trong phòng ốt hai bên. Trong chớp mắt, toàn bộ hòa thượng bên cạnh tôn Nan Đà liền chỉ còn sót lại từng cái thân thể không đầu. Tôn Nan Đà quát lớn, hiện ra thân thể Phật Đà ngàn tay, thân cao trăm trượng, Phật quang tỏa sáng, cầm trong tay ngàn loại pháp khí, uy phong lẫm liệt. Nhưng vào lúc này, 20 lão giả từ 4 phương 8 hướng đi tới, đánh về phía tôn Nan Đà, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, vị đại Phật ngàn tay này bị đánh cho nát tan. Biểu hiện của vệ quốc công giải ra, chỉ thấy trong chợ đêm lại khôi phục náo nhiệt. Có mấy người đang vận chuyển thi thể, có mấy người thì lại mang nước sông tới rồi rửa mặt đất. Thánh sư Lâm Huấn. Vệ quốc công nghe nói như thế thì dùng mình một cái, vội vàng nói chúng ta đi mau, không nên thấy được bộ mặt thật của vị ma giáo chủ này. Đột nhiên, Vệ Dung vẫy tay về phía trong trại cười nói Tần huynh đệ, sao ngươi lại ở chỗ này? Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 216 gọi hồn. Bên trong trại kia, Tần Mục quay đầu lại, nhìn thấy Vệ Dung thì không khỏi hơi run run, trên mặt tỏa ra nụ cười, ngoắc nói hóa ra là Vệ huynh cùng quốc công đại nhân. Đứng ở bên ngoài làm gì, mau vào đây. Vệ Dung vội vã nháy mắt, nói ngươi mau ra đây, ta tìm ngươi có việc đến bên này, Thái học viện xảy ra chuyện lớn rồi. Hắn lo lắng cho an nguy của Tần Mục, vì lẽ đó một lòng muốn lôi Tần Mục ra khỏi hố lửa, thầm nghĩ chi sợ là Tần huynh để đi ra dạo phố, còn không biết nơi này là nơi Thiên Ma giáo trả thù, vì lẽ đó lỡ xông vào, đây là hung hiểm cỡ này, những ác ôn hung thần ác sát của Thiên Ma này, ngay cả quan nhất phẩm như Tôn Nan Đà, tồn tại cấp giáo chủ đều bị giết chết trong nháy mắt. Chỉ thân thể gầy gò của Tần huynh đệ kia có thể bị ép ra cả cốt tủy. Vệ quốc công nhìn thấy hai ông lão bà lão trông cửa kia đã bịt mất đường lui của mình, gân xanh nổi lên trên trán, khóe mắt nhảy loạn, tên khốn Vệ Dung này,

chiếc thuyền kia của ta tan nát rồi, vỡ vụn trên không trung, suýt chút nữa làm cho khách trên thuyền ngã chết, báo hại ta hao hết khí lực mới đón được bọn họ từ giữa không trung, thế nhưng không đưa được bọn họ vào kinh thành, bồi thường không ít tiền. Lúc sáng ta liền tới tìm ngươi, kết quả ngươi không ở Thái học viện, đang lúc đi dạo trong kinh thành thì vừa vặn gặp được ngươi. Ngươi nhất định phải giúp ta đúc một chiếc thuyền vỏ sắt, hiện tại thiên hạ thái bình, ta lại phải tính chuyện làm ăn rồi. Sắc mặt Tần Mục quái lạ, thiên hạ thái bình, chuyện làm ăn của tên thổ phỉ này đương nhiên là lặp lại nghề cũ, không hoàn lương nữa mà là muốn làm giặc cướp. Ngươi chuẩn bị đầy đủ huyền thiết, huyền đồng và tiền chưa? Tần Mục nói, còn có bản vẽ lâu thuyền, không có bản vẽ kết cấu, muốn luyện chế một chiếc thuyền vỏ sắt cũng không dễ dàng. Đã xong xuôi. Ta mua được chủ bộ xưởng đóng tàu, bán ra một phần bản vẽ lâu thuyền. Mì thịt Thái bưng lên, Phạm Vân Tiêu ăn một miếng lớn, khen một tiếng cay quá, thơm quá. Huyền thiết huyền đồng cũng mua xong rồi, ta để tại xưởng chế tạo thuyền buôn ở cửa sông Đồ Giang ngoài thành. Hiện tại ta đã táng ra bại sản, chỉ mong có thể dựa vào thuyền vỏ sắt kiếm thêm một ít tiền. Tần Mục cười nói, được, trước khi Thái học viện cho nghỉ, ta giúp ngươi làm tốt chiếc thuyền này. Ngày mai ngươi đến tìm ta. Dứt lời lấy ra một đại phong tệ giao cho ông chủ sạp mì. Ông chủ sạp mì dùng khăn mặt lau tay một cái, cười làm lành nói, khách quan, không có tiền lẻ đâu, có tiền nhỏ không, 6 chén mì chỉ cần 30 văn. Không cần thối lại. Tần Mục rời đi. Phạm Vân Tiêu nhìn bóng lưng của hắn, khen thật có tiền. Đến giờ đầu óc của Tần Mục vẫn mơ hồ về giá trị của đại phong tệ, không biết đến cùng là đại phong tệ đáng giá bao nhiêu. Hắn ra ngoài ăn cơm, chọn mua rau quả, gạo và mì, mặc dù là tiểu lâu quý nhất, tràn đầy một bàn món ngon sơn hào hải vị, dùng nguyên liệu tốt nhất nấu ăn cũng chỉ hơn 10 đại phong tệ. Còn quán nhỏ bình thường bên rìa đường, tiện tay một đại phong tệ là chủ quán sẽ mang ơn đổi nghĩa. Đợi đến ngày thứ hai, Phạm Vân Tiêu đến Thái học viện tìm Tần Mục. Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi, Long Kỳ Lân và Đô Thiên Ma Vương đi xưởng chế tạo thuyền buôn ở cửa sông. Bên trong xưởng có không ít võ giả, thần thông giả, dùng lửa tinh luyện huyền thiết, dùng nước làm lạnh, luyện chế lò luyện đan dùng trên lâu thuyền, còn có người tinh thông thuật số, đo đạc linh kiện to nhỏ. Lại có vài người dùng nguyên khí tạo thành dụng cụ để mài, còn có lực sĩ rèn đúc, lực sĩ khổng lồ đang dập đúc, thợ mộc sử dụng kiếm khí đẽo gọt dụng cụ bằng gỗ, rất là náo nhiệt. Phạm Vân Tiêu đi tới một chỗ nhà xưởng, Tần Mục nhìn xung quanh, bên trong xưởng có các loại dụng cụ, lò lửa lớn dùng tinh luyện kim loại, huyền thiết kim cương dùng để rèn đúc. Còn có giá khiêng, cầu dẫn, đường dây bằng gỗ trơn bóng, cũng không thiếu huyền thiết huyền đồng chất đống gọn gàng ở góc tường. Nhà xưởng này rất rộng rãi, cao to, đủ để sắp đặt 6-7 chiếc lâu thuyền chiến hạm lớn. Nơi này đang có một vị quản lý chờ đợi, nhìn thấy Phạm Vân Tiêu thì oán giận nói, sao giờ mới đến, phòng trống này chỉ cho ngươi dùng thời gian 10 ngày thôi đấy, sau 10 ngày phải đóng xưởng. Phạm Vân Tiêu liên tục cười làm lành, nói 10 ngày là đủ rồi, dứt lời, nhét một túi tiền vào trong tay hắn. Tên quản lý kia áng chừng túi tiền một chút, nói 10 ngày này, ta liền mở một mắt nhắm một mắt, các ngươi làm cho nhanh, bằng không giám sát đến, ta cũng rất khó ăn nói. Hắn rời khỏi nhà xưởng, Phạm Vân Tiêu vội vã tha thiết mong chờ nhìn về phía Tần Mục, nói Tần lão đệ, 10 ngày có thể xong không? Tần Mục lật xem bản vẽ, sửa chữa 10 mấy chỗ, nói một mình ta làm thì có chút khó khăn, ta cần giúp đỡ. Mấy ngày nay ta và những người giúp ta sẽ ở đây đúc thuyền vỏ sắt, ngươi không được đi vào trong xưởng. Nếu đi vào, hậu quả ngươi tự gánh. Phạm Vân Tiêu không hiểu, gật đầu liên tục, nói ngươi yên tâm, ta không phải người hiếu kỳ như vậy. Tần Mục gật đầu, đuổi hắn ra nhà xưởng rồi nói với Hồ Linh Nhi, ngươi giúp ta gọi tới mấy người, bảo bọn họ dùng cờ truyền tống tiến vào nơi đây. Hồ Linh Nhi nhận lệnh, vội vã rời đi.

dù phải làm một người bất hiếu chung, hiếu khó vẹn toàn, ta bất hiếu, nhưng ta chung với Linh gia có một số việc, nhất định phải làm, không thể không làm. Hắn kích động đến nỗi đi tới đi lui buồn cười cho những đệ đệ muội muội kia của ta, vẫn là một dáng vẻ sống mơ mơ màng màng, căn bản không biết tai vạ sắp giáng xuống Linh gia ta. Phụ hoàng đã bị quốc sư che mắt rồi, Linh gia sắp chạy từ trên ngôi vị hoàng đế xuống, bọn họ cũng sẽ biến thành tro bụi, ta không thể để xảy ra chuyện như vậy, không thể để cho tên tu hú quốc sư ma đạo này chiếm tổ chim khách, ta muốn trở thành hoàng đế, muốn ngăn cơn sóng dữ. Nguyên văn là cho đi tàu bay giấy mở ngoặc tròn, bên ngoài thì tân búc, bên trong thì bài xích, làm cho mất thực quyền đóng ngoặc tròn. Xưởng chế tạo ở cửa sông Thiên Tông đường và tượng đường dùng thời gian 10 ngày cuối cũng đúc xong 5 chiếc lâu thuyền, mọi người lắp đặt 15 lò luyện đan tần mục chế tạo ra lên thuyền, nối liền với thú bằng đồng thau. Tần mục hơi chút cải tiến bản vẽ lâu thuyền, thay đổi một vài bố cục. Mỗi chiếc thuyền cần lắp đặt 3 lò luyện đan, bên trong thuyền có 3 con thú bằng đồng thau, 2 con ở đuôi thuyền, 1 con ở đáy thuyền, đầu của thú đồng thau có thể chuyển động 4 phía. Cải tạo lâu thuyền vốn là chất gỗ thành huyền thiết huyền đồng, trọng lượng gia tăng rất lớn, một lò luyện đan khẳng định không bay lên được, vì lẽ đó phải tăng lên 2 cái. Lại đặt thêm một con thú bằng đồng thau có thể phun lửa xuống phái dưới ở đáy thuyền, như vậy trong lúc hạ xuống liền có thể không đến nỗi quá sốc này. 5 chiếc lâu thuyền vỏ sắt này 3 lớn 2 nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, bên trong khoang 2 chiếc lâu thuyền khá nhỏ cũng có đầy đủ mọi phòng. Tần mục cho người quét một lớp họa tiết gỗ lên bề mặt của 5 chiếc thuyền này để trông giống như là 5 chiếc lâu thuyền bằng gỗ. Không đến nỗi kinh thế hãi tục. Phạm Vân Tiêu hưng phấn không thôi, quay chung quanh 5 chiếc lâu thuyền đi tới đi lui, vội vàng nói giáo chủ, chiếc nào là của ta? Tần mục chỉ chiếc thuyền khá nhỏ kia, sắc mặt Phạm Vân Tiêu lập tức khổ sở, ta có thể lấy một chiếc thuyền lớn hay không? Thuyền lớn là vận binh chiến tranh, tốc độ không nhanh bằng thuyền nhỏ. Tần mục nói nếu ngươi tiếp tục làm hỏa phỉ thì vẫn nên lựa chọn thuyền nhỏ. Nếu lựa chọn thuyền lớn ngược lại cũng còn có thể đón khách, chỉ là thuyền lớn tiêu hao dược thạch tương đối nhiều, phí đi thuyền bình thường chưa chắc đủ tiền mua dược thạch. Phạm Vân Tiêu trần chờ một thoáng, như vậy ta vẫn nên lựa chọn thuyền nhỏ. Thế chiếc thuyền nhỏ còn lại kia là dùng làm gì? Tuy nói là thuyền nhỏ, nhưng cũng không tính là nhỏ, dài 10 trượng có thừa, rộng 3 trượng 7, 8, cao 5 trượng, có thể chứa được 20, 30 người. Tần mục bảo đệ tử Thiên Ma giáo thay quần áo, lái 3 chiếc thuyền lớn đi, lại đưa chiếc thuyền nhỏ còn lại kia tới Thái học viện, nói sắp Tết rồi, chiếc thuyền nhỏ này ta dùng thay cho đi bộ. Phạm Hương chủ, ngươi đã tiến vào phỉ đường của Thánh giáo, phỉ đường cũng là một đường của Thánh giáo, ta không tiện nói thêm cái gì, dù sao cũng một kế sinh nhai của đệ tử trong giáo. Tuy nhiên có thể cướp tiền nhưng không được giết người và hấp diêm. Phạm Vân Tiêu cười nói ta xuất thân từ đạo môn, tuy nói là lão đạo chủ đuổi ta ra ngoài, thế nhưng hỏa phỉ chúng ta cũng nghĩ được không giết người, không hấp diêm. Ngươi yên tâm, cái gọi là 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, ta nhất định sẽ làm được vô cùng xuất sắc, không phụ lòng kỳ vọng và công lao bồi dưỡng của giáo chủ. Tần mục nghẹn họng chừng mắt qua một lát mới phất phất tay, Phạm Vân Tiêu hứng thú bừng bừng leo lên chiếc thuyền nhỏ còn lại kia, mười mấy tên hỏa phỉ khác thì lại đang ra sức đẩy chiếc thuyền vỏ sắt này từ trên đường ray gỗ ra khỏi nhà xưởng. Bên ngoài tuyết đã ngừng, trời đông giá rét, bên trong xưởng chế tạo cũng không có người nào. Phạm Vân Tiêu quát lên mở lò, xuất phát chiếc thuyền này, chính là thuyền trộm truy vân mới của chúng ta không hoàn lương, dương cờ hiệu hỏa phỉ lên, bên ngoài chính là bầu trời và tiền đếm không hết. Lâu thuyền vỏ sắt từ từ bay lên, tốc độ dần dần tăng nhanh, đột nhiên phá không mà đi, chỉ nghe đám hỏa phỉ trên thuyền rồn rập kêu lên lạnh quá Phạm lão đại, không nên đứng trên bung thuyền, mau mau đi vào sưởi ấm. Tần mục nhìn theo bọn họ rời đi,